Chương 727, Trẫm muốn đi. Tại 6.000 năm trước Duyên Lăng Vương Triều, bởi vì có nho giáo tư tưởng không ngừng truyền bá, vì vậy chỗ đó hoàng đế liền thành quân phụ, không chỉ có là toàn bộ Vương Triều quốc quân, còn là cả Vương Triều dân chúng phụ thân. Yêu đế cũng là đế vương, nhưng mà hắn chỉ là người mạnh nhất, chỉ là sở hữu yêu tu lĩnh tụ mà thôi. Trừ lần đó ra, không có cái khác. Hắn đứng ở nơi này trước đại điện, nhìn xem quỳ những cái kia đại yêu, chỉ là hờ hững nói, xin đứng lên. Vũ đế là cái này toàn bộ yêu thổ lĩnh tụ, nhưng là không thường xuyên xuất hiện, Thương Hải các tu sĩ đều đang tìm trường sinh bí mật, vũ đế với tư cách trong đó người nổi bật, càng phải như vậy, hắn tại qua trong vòng 300 năm, hầu như hơn phân nửa thời gian đều đang bế quan, hơn nữa cái này yêu thổ cũng không có phát sinh cái gì không nên hắn đến xử lý sự tình, vì vậy thật lâu không có ở người trước xuất hiện, coi như là thập phần bình thường sự tình, đây là nhiều hơn 200 năm trong, vũ đế lần thứ nhất xuất hiện ở rất nhiều Thương Hải lúc trước. Hơn nữa là tại trọng yếu như vậy nơi trong, tất cả mọi người đối với vũ đế kế tiếp muốn nói sự tình hết sức cảm thấy hứng thú. Vũ đế lúc này đây xuất quan, đến cùng là vì cái gì? Vũ đế một bộ áo đen, phía trên thêu lên rất nhiều dày đặc hoa văn, nhưng mà không biết là mấy thứ gì đó, dù sao nhìn xem liền làm cho người ta cảm thấy thập phần áp lực. Một đám Thương Hải sau khi đứng lên, liền chờ vũ đế kế tiếp muốn nói sự tình. Vũ đế trầm mặc thật lâu, sau đó mới chậm rãi nói ra, trẫm hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chỉ vì nói với chư vị một sự kiện, trẫm muốn đi, như thế nào đi, theo vũ đế trong miệng nói ra được muốn đi, tự nhiên chỉ có thể là ly khai nhân gian con đường này. Vũ đế ước chừng bệnh nhân 43, y trăm năm trước thành tựu Thương Hải cảnh giới, ba hơn trăm năm trước đã trở thành yêu thổ yêu đế, hôm nay bất quá mới không đến 1.000 tuổi, bất kể là từ chỗ nào xem ra, đều khó có khả năng sẽ chết đi, hắn muốn đi, cũng chỉ có thể phi thăng ly khai nhân gian. Câu này lời vừa nói ra, tất cả mọi người bị được chấn kinh rồi, các tu sĩ sau cùng rất muốn nhất đồ vật là cái gì, không phải tài phú, không phải mỹ nữ, cũng không phải là cái gì quyền lực, chỉ có trường sinh mới là bọn hắn truy tìm chính là, thế nhưng là trường sinh hai chữ này, là cái này thế gian khó khăn nhất nắm tới tay trên đấy, thế gian không biết có bao nhiêu tu sĩ, thế nhưng là Thương Hải tu sĩ cũng không đủ trăm người, cái này trăm người trong, cũng rất khó có người chính thức có được trường sinh, ít nhất tại trải qua những trong năm kia, mấy nghìn năm mới có thể có trên một hai vị mà thôi. Tại vũ đế lúc trước, theo tư liệu lịch sử ghi chép, là ở lúc trước hắn thứ 16 bất luận cái gì yêu đế, có thể vi thăng ly khai nhân gian, thành tựu trường sinh, mà nhân tộc bên kia, thì là một vị tam giáo thánh nhân, mà tại lúc kia cho tới bây giờ, không sai biệt lắm cũng là mấy nghìn năm qua đi. Vũ đế hôm nay triệu tập toàn bộ yêu thổ đại yêu, lại tới đây, nói cho bọn hắn biết, bản thân muốn đi, đại yêu đám lại quỳ xuống, hô to nói, bọn thần chúc mừng bệ hạ, vũ đế lại nói một lần xin đứng lên, sau đó bình tĩnh mở miệng nói ra, trẫm phải ly khai nhân gian liền cần phải một vị mới yêu đế. Cái này chính là hôm nay sau cùng chuyện đại sự, vũ đế phải ly khai nhân gian, như vậy yêu thổ liền cần một vị mới yêu đế, bảo đảm yêu thổ ổn định, muốn trở thành kế tiếp nhiệm vũ đế, chỉ cần hai chữ, vô địch, có lẽ không ai có thể thắng được vũ đế, nhưng mà trừ đi vũ đế bên ngoài đây. Vũ đế hờ hững nói, trẫm trọng trách rất nặng, các ngươi tốt nhất có thể tìm tới một cái có thể gánh vác đến người. Nói xong câu đó, vũ đế liền nhìn về phía đế sư, sau đó ánh mắt dừng lại ở yêu hậu trên thân, hắn đi qua vài bước, đi vào yêu hậu bên cạnh thân, nhẹ nhàng dắt yêu hậu tay, bình tĩnh nói ra, trẫm đi rồi, bụng của ngươi bên trong hài tử có thể sinh liền sinh, không thể sinh liền từ bỏ. Yêu hậu ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin, đây là vũ đế đi rồi ở nhân gian huyết mạch, rất có thể sẽ gặp thành tựu một môn hai vị yêu đế hành động vĩ đại, thế nhưng là thời điểm này, vũ đế rồi lại nói như vậy, quả thực nhường yêu hậu rất là giật mình. Bệ hạ, đây chính là người huyết nhục, nô tỳ tuyệt đối không dám như thế. Yêu hậu mặt mày buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà lúc nói chuyện, trong giọng nói có chút réo rắt thảm thiết. Vũ đế dẫn yêu hậu đi lên phía trước qua vài bước, sau đó nói, ngươi sẽ không rõ, đứa bé này rất khó ngày thường xuống, ngươi mặc dù là Phượng Hoàng, lại là Thương Hải đại yêu, nhưng cũng không có cái gì tuyệt đối nắm chắc, trẫm cảnh giới rất cao, đứa nhỏ này huyết mạch sẽ gặp quá mạnh mẽ, sinh hạ đến ngươi cũng sẽ chết, trẫm lúc trước lấy ngươi tự nhiên là vì lưu lại chí cường đời sau đi thay trẫm hoàn thành tâm nguyện, nhưng mà giờ phút này trẫm đã muốn tới gần cái kia một bước cuối cùng, không để ý từ cho ngươi đi cùng theo tiễn đưa chết rồi. Vũ đế ngôn từ bằng phẳng, cũng là nói được đều là sự thật, tuy nói cái này nói như đao, chữ chữ đã thương người tâm. Yêu hậu nhẹ nói, nô tỳ không rõ. Vũ đế trì hoãn âm thanh nói, ngươi kỳ thật rất rõ ràng, cái này thế gian sự tình, ngươi cái gì đều thấy rõ ràng, trẫm cũng rõ ràng. Ngươi cùng lão sư thậm chí nghĩ trẫm lưu lại ở nhân gian cùng Liễu Hạng một trận chiến, các ngươi thậm chí nghĩ yêu tộc có thể trôi qua rất tốt, nhưng mà cái này thế gian, có kết quả người, có thể chống cự được trường sinh dụ hoặc, trẫm không được, thế gian này cũng không có ai đi. Vũ Đế khuôn mặt như là đao gọt giống nhau, mặc dù là gió táp mưa sa, đều không có bất kỳ chấn động. Hắn vốn cũng là cực kỳ tuấn mỹ nam nhân, chỉ bất quá bởi vì đừng nguyên nhân, không có người chú ý tới dung mạo của hắn mà thôi. Trẫm khả năng thực xin lỗi lão sư, cũng có thể thực xin lỗi yêu thổ các con dân, nhưng là không ai có thể trách móc trẫm. Vũ Đế buông ra yêu hậu tay, hờ hững nói, trẫm sau khi rời khỏi, ngươi Bách Điểu Chi Vương địa vị giữ không được, cái này hơn 300 năm trong, ngươi cũng phải biết rồi, bị người che chở cùng mình có được, cho tới nay đều là bất đồng đấy. Buông tay ra sau đó, Vũ Đế hướng phía những cái kia đại yêu đi đến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nên đời này, hắn một lần cuối cùng bị người chúc mừng cùng triều bái thôi. Dọc theo bậc thang đi xuống, hắn trường bào kéo trên mặt đất, cũng không có ai ôm lấy ở, yêu hậu do dự một lát, sau đó còn là đem Vũ Đế trường bào bế lên. Vũ Đế xuống đi vài bước, không biết vì cái gì, liền cảm thấy mệt mỏi, hắn nhìn lấy những cái kia đại yêu, bỗng nhiên lắc đầu nói, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Yêu Đế quay đầu nhìn về lấy đại điện đi đến, vô số đại yêu nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng lặng yên suy nghĩ đi tốt hai chữ này, chỉ là thời điểm này, không biết vì cái gì, phía chân trời sinh ra một đạo trắng bạc, sau đó là một đạo nồng đậm kiếm khí sinh ra, có một thanh sam kiếm tiên, ngự kiếm tới, có một vị kiếm tiên đến, nhập lại không phải là cái gì đại sự, bởi vì nơi này có yêu thổ tuyệt đại đa số đại yêu, đừng nói là một vị kiếm tiên, mặc dù là 10 vị, cũng sẽ không có cái gì bất đồng kết quả, nhưng mà kế tiếp một màn, có lẽ sẽ để cho bọn họ những thứ này đại yêu suốt đời khó quên. Vũ Dạ yêu quân nở nụ cười, bà lão lông mày nhưng là nhíu lại, có một nữ tử quần trắng từ phía chân trời rơi xuống, phía sau của nàng mọc lên một đôi cánh chim, vầng sáng lưu chuyển, Vũ Đế dừng bước,